Ta cười nói, nghi hoặc mở phong thư ra. Rút tài liệu, tiêu đề là công ty của Kim Di Nam khiến Chê Trung mím môi. Nội dung văn bản, càng khiến Chê Trung không biết nên nói gì. Trên tờ giấy có ghi một dòng tên, là tên cậu Kim Chê Trung. Sao tôi lại là đại cổ đông trong công ty của lão già kia? Dung Yun Ho, anh đến tột cùng là bày trò gì? Cách chương.